Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đang được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello Pháp Sư Hoàng Ninh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn mang tên là Thiên Bất Dung Gian của tác giả Huỳnh Khánh Minh, dựa trên nguyên tác Tội Ác Không Dung Thứ. Một chút nữa thì tác giả Huỳnh Khánh Minh comment, anh nhờ các admin game bình luận giúp anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Buổi sáng ở trước hiên nhà, bóng dáng một người đàn bà độ tầm ngoài 50 đang ngồi vắt giò lên ghế, tay cầm chén trà nhâm nhi. Vừa lúc con Tuyền đi từ dưới nhà lên, vừa nhìn thấy nó, bà đã nói ngay: "Tuyền, mày bê chậu nước lên rửa chân cho tao coi Tuyền ơi." Con Tuyền vừa nấu cơm ở dưới bếp, mặt còn dính lem lốp, tuy nó mệt nhưng không dám cãi lời vì sợ bị đuổi. Nó cúi đầu lễ phép: "Dạ, thưa bà Diệu, bà đợi con một chút, con đi lấy ngay ạ." "Lẹ đi, đừng để tao phải chờ nghe chưa." "Dạ, con biết rồi." Bà Diệu sắn hai ống quần lên. Phải nói mấy đứa giúp việc đang đứng ở bên cạnh nhìn vào, đứa nào đứa đấy nó muốn chạy đi, quay ra mà nôn mà mở. Lớp da chân từ đầu gối trở xuống đến bàn chân, nó khô như là da con rắn nứt nẻ, vừa đen lại bốc ra cái mùi chân thối, khiến cho ai cũng cảm giác gây sợ. Con Tuyền bê chân lên chậu nước đặt ngay dưới chân của bà Diệu, đoạn lễ phép: "Dạ, nước con vừa pha, bà ngâm chân đi rồi con rửa ạ." Bà Diệu thò chân vào trong chậu nước, vẻ mặt hài lòng: "Nào, thế rửa chân cho tao đi. Còn mấy đứa chúng mày đứng nhìn cái gì? Đi làm việc nhà hết đi con gì." Đám người làm nghe bà Diệu quát, đứa nào đứa đấy sợ hãi cúi đầu, sau đó bỏ đi làm việc, không dám nán lại thêm một giây. Con Tuyền sắn tay áo, kỳ cọ chân của bà chủ. Cái mùi chân thối nó bốc lên thật khó chịu, trong cuống họng nhợn nhợn. Thế nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Bản thân dù sao cũng đã quen với cảnh này. Con Tuyền không dám nói năng gì cả. Bà Diệu nhìn xung quanh không còn thấy ai, còn mỗi bà ta và con Tuyền, bà mới hỏi: "Này, thế mày thích cậu Toàn nhà ta đấy phải?" Con Tuyền ngước mắt, ấp úng: "Dạ, dạ, là, có phải không?" "Dạ, dạ phải ạ." Bà Diệu trừng mắt: "Mày xem lại mày đi. Ôi giời ơi, là con ở nghèo khổ, rồi mày lấy cái tư cách gì mày đòi là thương con tao chứ? Nó đấy, nó chỉ xứng đáng với công chúa, với tiểu thư đài các. Mày hiểu chưa?" Con Tuyền kinh hãi: "Dạ, con biết. Con biết phận mình là kẻ ăn người ở. Con không dám với tới cậu ạ. Con có nói rồi nhưng mà sao? Tao nói mày khôn hồn thì mày tránh xa nó ra đấy. Không thì đừng có trách tao ác." "Dạ, con Tuyền còn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc cậu Toàn từ ngoài trở vào. Bà Diệu vui vẻ: "Ôi ôi, thế con trai cưng của mẹ đi đâu? Từ sáng bây giờ mới về con ơi. Mẹ tìm con từ sáng mà chả thấy." Toàn bước vào nhà, thấy Tuyền đang rửa chân cho mẹ mình, vẻ mặt khó chịu. Ngày nào mẹ cũng chỉ bắt con Tuyền rửa chân, chứ đâu có chịu kêu đứa nào khác làm thay. Nó giống như là một sự hành hạ vậy. Cậu Toàn bước xuống ngồi bên bàn, thở dài: "Con đi ra chỗ xưởng gỗ, xem công nhân họ làm ăn đến đâu, còn kịp giao hàng cho người ta." "Ừ, thế mọi chuyện nào rồi con?" "Chả đâu vào đâu cả mẹ, nơi cung cấp gỗ không về kịp, hàng thì làm chỉ mới được một nửa tiến độ thôi. Kiểu này có khi lại phải khất người ta rồi." Con Tuyền vừa rửa chân cho bà Diệu xong, nó đứng dậy cúi đầu lễ phép. Dạ ạ, xong rồi bà chủ, con xin phép ra sau nhà làm việc ạ. Đi đi, nào tao cần sai tao kêu. Dạ, con xin phép cậu chủ. Cậu Toàn không nói gì, nhìn sắc mặt của con Tuyền có vẻ như không tốt. Đợi đến khi nó ra sau bếp, cậu mới nói với mẹ. Hình như là Tuyền nó mệt lắm rồi đó mẹ. Mẹ cho nghỉ ngơi một hai hôm, cho khỏe rồi hẵng làm tiếp mẹ ơi. Nghe cậu Toàn lo lắng cho con Tuyền, bà Diệu trừng mắt. Ồ hay, thế nó là cái con ở. Con ở đấy. Thôi, mẹ nói là mẹ biết. Con thích nó nhưng mà thôi bỏ đi con. Tỉ như con Trâm bên nhà bà Tám đấy, giàu có xinh đẹp. Vài hôm nữa rảnh rỗi mẹ dắt qua đó xem mắt. Còn cái con Tuyền, mẹ mà thấy nó mà ve vãn con ấy, đến lúc đừng có trách mẹ ác. Kìa, sao mẹ lại nói thế? Mặc dù Tuyền làm cho nhà mình, nhưng cũng là người phụ nữ chất phác, thật thà lại còn xinh gái, hiền lành. Mẹ thử kiếm một người như nó xem, làm gì có người thứ hai. Còn mẹ nói qua nhà ăn Trâm kia, con không đi đâu. Con nói rồi đấy, con chỉ thích Tuyền thôi. Ô hay, thế hôm nay mày dám cãi lời tao đấy. Vì cái con người ở thấp kém mà mày dám cãi mẹ mày đấy. Thế mày không coi mẹ ra gì nữa. Ôi dồi ôi, tao khổ chưa kìa. Mẹ thôi đi, chuyện tình cảm của con tự quyết. Mẹ đừng có xen vào. Nói xong, cậu Toàn đứng dậy cầm túi sách đi vào trong buồng. Chẳng thèm quan tâm đến những lời than vãn chửi mắng của mẹ. Bà Diệu tức giận, bà đập bàn chan chát. Tụi bay đâu? Tụi bay, ra tao sai việc coi. Con Thu đang quét dọn ở trước sân, nghe gọi nó chạy vào khoanh tay. Dạ ạ, dạ thưa bà chủ, có chuyện gì ạ? Từ nay, mày bưng cơm nước, rót, chăm sóc cho cậu Toàn, thay con Tuyền, nghe chưa? Tao không muốn hai cái đứa nó cứ loanh quanh, trướng mắt. Con Thu nghe bà Diệu giao cho mình nhiệm vụ chăm sóc cậu chủ, thay cho con Tuyền. Thì trong lòng của nó vui như là nhặt được vàng. Thật ra nó cũng thích cậu Toàn ngay từ khi vào làm nhà bà Diệu. Nhưng cho dù nó tìm mọi cách quyến rũ cậu chủ, thì cậu Toàn cũng chẳng thèm bén mảng. Từ ngày con Tuyền vào đây làm, thì cậu Toàn lại chỉ nói chuyện với nó. Nhiều lần con Thu lén lút quan sát, thấy cậu Toàn với con Tuyền âu yếm nhau, trong lòng của nó ghen tức. Bởi vì con Tuyền xuất hiện cướp đi người mình thương. Dạ, mọi chuyện cứ để con. Còn cái con Tuyển. Bà ơi, thế bà đuổi Quách nó đi cho xong. Ừ, tao cũng định đuổi đấy. Nhưng mà nó đang làm việc tốt, đuổi nghĩ cũng tiếc. Thôi cứ để nó làm lốt. Nhưng mà con thấy nó làm sao ấy, con không có ưa thế nào cả. Bà Diệu trợn mắt. Mày thôi đi, việc ở đằng trước để tao sắp xếp người khác làm. Mày ra sau bếp mà làm với nó. Con Thu nghe bà chủ sai ra làm chung với con Tuyền, vẻ mặt khó chịu. Vậy từ nay con làm chung với nó hả bà? Con nghĩ cứ để con làm một mình là được rồi, chả cần gì nó. Bà cứ giao cho nó việc khác. Không, cứ để nó làm. Mày thay nó dọn, bê đồ ăn lên phòng cho cậu. Mày hiểu chưa? Dạ vâng ạ, con hiểu ạ. Con Thu quay lưng đi xuống dưới bếp. Bà Diệu nhìn theo, ánh mắt khinh khỉnh. Mày thì cũng khác gì cái con danh con kia đâu. Có ngày tao tống mẹ hết cả lũ chúng mày đi đấy. Con Tuyền đang ngồi nhặt rau ở dưới bếp. Khi con Thu xuống tới nơi, nó khinh khỉnh nói. Con kia, bà chủ bảo từ nay những chuyện phục vụ cậu cứ để tao lo. Việc của mày là chỉ có nấu nướng thôi, mày hiểu chưa? Nghe con Thu nói, con Tuyền hơi khó hiểu. Ừ, bà chủ nói vậy là sao? Sao bà không nói gì với tôi? Thì bà mới nói tao như vậy đó. Mày không tin mày lên mà hỏi bà. Thôi được rồi, nếu bà chủ đã nói thế thì theo lời bà chủ. Con Thu khẽ cười nhếch môi, trong lòng nó vui mừng. Nó bước tới giả bộ đưa chân đá rổ rau con Tuyền đang nhặt vương vãi khắp nền. Con Tuyền đứng dậy. Cô làm cái gì đấy? Rổ rau trình hình như thế cô không thấy à? Tao không thấy đấy. Rồi sao? Mày thích gì? Con Tuyền giơ tay run run, muốn vả vào mặt con Thu một cái. Thì bà Diệu từ trên nhà bước xuống, bà nhìn hai đứa. Này, chúng mày định làm loạn đấy, muốn đánh nhau hả? Ra ngoài đường kia mà đánh đi, đánh cho đã rồi vào, đừng ở trong nhà tao mà làm loạn nghe chưa. Còn cái con Thu, tao kêu mày xuống đây phụ nó, chứ tao có bảo mày xuống gây chuyện đâu. Con Thu bước tới cúi gằm mặt ấp úng. Dạ con tao mà còn thấy một lần nữa đấy, đừng có trách. Bà nói xong nhìn qua con Tuyền. Còn cái con Tuyền, mày liệu liệu đó. Dạ con biết, thưa bà chủ. Bà Diệu liếc xéo hai đứa cảnh cáo, rồi quay đi lên nhà trên. Chờ bóng lưng của bà đi khỏi, con Thu nghiến răng. Sao không giỏi mày đánh tao đi, mày đánh đi, mày đánh tao xem nào. Tuyền rất muốn vả cho nó cái tạt tai để hả giận, nhưng vì sợ bị đuổi, chỉ biết ấm ức trong lòng. Cầm nhặt lại rổ rau nó vừa đá văng ra nền. Con Thu cũng không có kiếm chuyện nữa, nó quay lưng bỏ về buồng mà chẳng thèm giúp con Tuyền một tay. Bấy giờ đã hơn 7 giờ tối. Con Tuyền làm xong việc nhà, mọi hôm giờ này nó dọn dẹp phòng của cậu. Bà Sáu ngồi bên bàn, thấy con Tuyền bước vào buồng, vẻ mặt buồn chán. Bà thắc mắc. Ờ con Tuyền, sao hôm nay nghỉ sớm thế? Bệnh sao con? Tuyền ngồi xuống, lắc đầu. Không sao đâu bà. Tại vì từ nay về sau, việc chăm sóc dọn dẹp cho cậu toàn là con Thu nó làm. Con không được làm nữa. Ồ sao thế? Sao không làm nữa mà lại để cho con Thu làm? Dạ, bà chủ nói thế. Con đang làm bình thường, mà không hiểu làm sao bà chủ kêu con Thu thay con. Bà Sáu suy nghĩ gì đó, đoạn bà gật gù. Tính con đấy nó lẻo mép đấy. Chắc là nó lại tơn hớt cái gì với bà chủ rồi, cho nên mới không cho mày làm nữa đấy con. Tuyền nhớ lại những lời mà bà Diệu nói với mình lúc rửa chân. Bà chủ biết chuyện con với cậu Toàn. Bà chủ cấm cho con không qua lại được. Nếu mà bà còn thấy thì bà đuổi con đi khỏi đây. Cái này thì cũng không thể trách bà chủ được. Thân phận của mày là người ở, khó để bà chủ chấp nhận qua lại với cậu. Thôi, cũng đừng buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện rồi cũng đâu có đó con ạ. Tuyền ngả lưng xuống giường, cứ nằm như vậy mà vắt tay lên trán với biết bao nhiêu suy nghĩ miên man. Chả biết rồi mọi thứ sẽ ra sao nữa. Cậu Toàn vừa ở bên ngoài về, bước vào trong, thấy con Thu đang dọn dẹp. Ở trên bàn đã đặt sẵn mâm cơm. Cậu cau mày. Cô đang làm gì ở trong phòng tôi đấy? Ai cho phép cô vào đây? Con Thu đang lau lau chùi chùi bàn ghế. Tiếng của cậu làm cho nó giật mình. Nó quay lại cúi đầu. Dạ, bà chủ kêu em thay con Tuyền. Từ nay về sau dọn dẹp phòng cho cậu ạ. Với lại cậu đi làm về trễ, cho nên em đem cơm nước lên cho cậu ạ. Có chuyện này à? Thôi, cô đi về nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau cô không cần phải dọn đâu, để tôi tự lo. Mẹ tôi có hỏi thì cứ bảo tôi nói như vậy, nghe chưa? Nhưng rồi lỡ bà chủ la em thì sao? Cô yên tâm đi, sáng mai tôi sẽ nói chuyện với mẹ tôi. Bây giờ trễ rồi, cô đi về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một tí. Con Thu có vẻ khó chịu khi cậu Toàn không thích mình dọn dẹp phòng. Chỉ biết cúi đầu ra khỏi, chứ không dám nói thêm một lời. Vừa ra khỏi phòng, nó nghiến răng. Mẹ kiếp, tại con danh con kia. Chứ không bao giờ cậu Toàn đâu có đối xử với mình như vậy đâu. Nhất định tao sẽ tìm cách cho mày tự mà cuốn gói khỏi đây. Con Tuyền cả ngày một mình lối hối ở dưới bếp. Nó nấu ăn giỏi lắm. Từ nhỏ lớn lên trong gia đình khó khăn, cho nên nó đã phải thay mẹ cơm nước. Từng ngày tay nghề càng ngày càng giỏi. Xin được một vào quán cơm để làm. Những lúc rảnh rỗi, lại học công thức chế biến từng món. Nhưng được một thời gian thì chủ quán chuyển đến nơi khác. Bản thân của nó, cha mẹ lớn tuổi không ai chăm lo, không thể tiếp tục đi theo làm được. May sao, đúng lúc nhà bà chủ rượu đang tuyển người làm, có tay nghề nấu ăn phục vụ cơm nước. Con Tuyền đến xin vào làm được vài hôm, bà Diệu ưng ý cho nên nhận nó vào luôn. Kể từ khi con Tuyền đảm nhận việc nấu nướng thì con Thu không còn được mọi người trong nhà để ý, nhất là cậu Toàn, người mà con Thu đã thích ngay từ khi mới bước chân vào nhà bà Diệu. Con Tuyền ở đây một thời gian ngắn, ai trong nhà cũng quý, được cái vì cái tính thật thà siêng năng. Con Thu đã nhiều lần tìm cách phá con Tuyền để bà Diệu đuổi con Tuyền đi, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người ta phát hiện được, cho nên nó cũng chưa làm gì được ra hồn. Bẵng đi hơn một năm, tình cảm của cậu Toàn dành cho con Tuyền càng ngày càng rõ. Ai cũng biết nhưng không dám nói với bà Diệu, sợ là bà sẽ đánh đập đuổi con Tuyền đi. Mọi người đều cố giấu chuyện này. Nhưng gần đây, một hôm cậu Toàn đang ngồi nói chuyện với con Tuyền, bà Diệu vô tình bắt gặp được hai người đang nắm tay nhìn nhau âu yếm. May cho con Tuyền lúc ấy là có cậu Toàn ở đấy. Bà nể mặt con trai, bà ấy không có làm gì. Đến hôm nay lúc rửa chân, bà đã nhắc khéo con Tuyền phải tránh xa cậu chủ ra. Biết thân phận của mình không xứng đáng, thế nhưng người ta biết là biết như thế, chứ có ai bảo là con tim của mình nó phải đập hay nó không được đập đâu. Tuyền đã yêu cậu Toàn mất rồi, nếu như tiếp tục thì mọi chuyện sẽ rối ren. Hơn nữa, có khi còn bị đuổi khỏi đây, không kiếm được tiền để lo cho cha mẹ ở nhà. Đang suy nghĩ thì từ bên ngoài, con Thu bước vào giọng mỉa mai. Biết thân biết phận thì ná người ta ra, chứ có ngày bị tống cổ khỏi đây lúc nào không hay đâu. Đến giờ thì con Tuyền không nhịn nữa, đứng dậy bước thật nhanh tới trước mặt con Thu, đưa tay giằng lấy áo đó. Mày có giỏi, mày nhắc lại tao nghe xem nào. Tao nhịn mày đủ rồi đấy. Ừ, tao nói mày đấy. Tao nói mày đấy. Mày đánh tao đi. Tao thách đấy. Tao thách. Bà Sáu vừa chợp mắt nghe tiếng cãi vã. Bà ngồi dậy thấy con Tuyền đang sấn sổ giằng áo con Thu, vẻ mặt giận dữ. Sợ có chuyện ảnh hưởng đến mọi người, bà chạy tới cản. Thôi con ơi, trời khuya lắm rồi mà chúng bay còn inh ỏi lên thế. Bà chủ bá nghe được rồi, hai đứa no đòn con ơi. Con Thu gạt tay con Tuyền ra, mắt vẫn cứ trợn lên. Không dám đánh vào ông. Ôi, thân là con người ở mà còn đòi treo cao. Con nói cái gì thế Thu? Rồi con cũng là vào đây làm công mà. Sao lại nói thế hả con Thu? Tôi thích nói thế đó. Rồi sao? Hả? Bộ tôi nói sai à? Con Thu trả treo xong một đi về buồng, leo lên giường, không thèm quan tâm đến sự giận dữ của con Tuyền và cả bà Sáu. Sao bà lại cản con? Cái loại như nó, cứ để con cho nó một bài học, cho nó bỏ cái thói xấu đâm chọc người khác đi. Bà Sáu kéo con Tuyền ngồi xuống. Thôi, cái tính con ấy từ trước tới giờ nó vậy rồi. Con mà làm lớn chuyện nên làm gì? Kệ nó, ngủ đi, khuya rồi. Vâng, thế bà Sáu đi nghỉ, con ngồi đây một lát. Nhớ nghỉ sớm đấy, mai còn làm việc. Bà Sáu nhìn qua bên hướng buồng của con Thu, thấy nó đang leo lên giường trùm chăn kín đầu. Bà yên tâm, không phải lo hai đứa nó tiếp tục đánh cãi nữa. Bà ngả lưng chìm vào giấc ngủ. Con Tuyền cứ suy nghĩ về câu nói của con Thu. Nó chạnh lòng, bây giờ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Con Thu và bà Sáu đang ngủ. Gian buồng của con Tuyền được sắp xếp đủ cho ba người. Gian phòng kế bên là dành cho thanh niên và những người lớn tuổi khác. Bây giờ đã trời vào khuya, con Tuyền gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, trở lại giường ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Tuy nhiên, dù nằm như thế nhưng trong đầu của nó cũng biết bao nhiêu là suy nghĩ miên man, có cố nhắm mắt cũng chẳng tài nào ngủ được. Sáng ngày hôm sau, con Tuyền ra vườn hái rau để chuẩn bị làm đồ ăn trưa nay. Chờ hôm nay không có ra chợ. Đang chăm chú thì tiếng của cậu Toàn vang lên. Sao em không đi chợ? Nắng nôi ra đây hái rau làm gì cho nó cực ra? Tuyền đứng dậy, gạt mồ hôi trên trán. Dạ, có rau sẵn ở nhà em hái cho nhanh. Ra chợ tốn thời gian, mà có khi rau nó còn không có tươi. Thấy mặt Tuyền lấm lem bụi đất, cậu Toàn bước tới lấy ra cái khăn tay, lau mặt cho cô. Cậu không biết rằng là đôi mắt giận dữ đang nhìn chăm chăm. Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày không nghe, vậy đừng có trách tao. Cơm trưa xong, hôm nay cậu Toàn buổi chiều không có ra xưởng. Ở nhà, nhà bà Diệu chỉ còn mỗi bà với cậu Toàn là đứa con trai duy nhất. Chồng bà đã mất trong một chuyến đi đánh hàng xa. Mỗi một lần ăn cơm, chỉ có hai mẹ con với nhau. Con Tuyền vừa bê tô canh đặt lên bàn, bà Diệu với cậu Toàn cũng vừa lúc bắt đầu ngồi ăn. Con Tuyền vừa quay lưng đi, bà Diệu đã gọi giật. Con Tuyền một chút nữa vào phòng, tao có chuyện muốn nhờ đấy. Dạ, bà ăn chưa xong rồi con lên ạ. Thế đi đi. Toàn nhìn mẹ khó hiểu, đợi đến khi bóng lưng con Tuyền đi khuất, cậu mới thắc mắc. Mẹ, sao mẹ cứ bắt Tuyền làm hết việc này đến việc kia thế? Trong nhà mình thiếu gì người làm đâu. Bà Diệu trợn mắt. Thì có việc tao nhờ nó, có mình nó làm được. Kêu người khác làm tao không có yên tâm. Mày thương nó quá rồi phóng con. Mẹ nói cho mày biết này, mày mà cứ bênh vực cho nó nữa, rồi mẹ cho mày biết tay đấy. Bà Diệu nói xong, cầm chén cơm ở trên bàn, bà văng mạnh xuống đất, vỡ đánh choang một cái, làm cho cậu Toàn giật mình. Đoạn, bà đi phăm phăm vào phòng, chẳng thèm ăn uống gì nữa. Toàn biết mẹ giận là không thể nói hay khuyên can được, chỉ biết ngồi im thở dài, rồi cũng lững thững bỏ mâm. Tuyền đang cặm cụi rửa chén bát phụ bà Sáu, nhớ lại lời của bà Diệu, cho nên đi lên phòng bà. Bà Sáu rửa giúp con mớ chén, con lên trên phòng bà chủ. Đi đi, cẩn thận rồi bị bà chủ la nghe. Dạ con biết. Tuyền lên phòng của bà Diệu, vừa lên tới nơi thấy bà đã ngồi mình đợi mình sẵn. Dạ, bà chủ dặn trưa nay con lên gặp bà có việc ạ. Lại đây ngồi xuống, tao có chuyện muốn nhờ mày làm đây. Con Tuyền bước tới, rụt rè ngồi xuống rón rén bên cạnh bà chủ. Hơi sợ bởi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ bà chủ gọi mình lên như thế này. Đặc biệt là chưa bao giờ thấy bà chủ cho kẻ ăn người ở lại dám ngồi ở trên ghế ngang hàng với bà. Bà Diệu nhìn dáng vẻ con Tuyền sợ hãi, khẽ nhếch môi, không để cho cô nhìn thấy. Bà nói, tao có chuyện mà nhờ mày giúp đấy. Trước sự tò mò của con Tuyền, bà tiếp, tối nay mày sang làng bên giúp tao, bốc cho tao vài thông thuốc bổ. Dạo này tao mất ngủ quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Con Tuyền không kịp suy nghĩ gật đầu đồng ý ngay. Dạ, bà cho con địa chỉ, hay là để con đi ngay? Đây, địa chỉ đây, cứ bảo người nhà bà Diệu nhá, tự nhiên có người biết, rồi nói lý do là được. Đoạn bà Diệu lấy ra một mảnh giấy, đưa cho con Tuyền. Nhìn sơ qua, thấy nơi đến cách không xa. Dạ, để con thu xếp công việc ở dưới bếp, rồi con đi ngay, chứ để trời tối. Bà Diệu xua tay, thôi, chiều nay không cần làm bếp, để con Thu nó làm cho. Để tao nói, mày cứ yên tâm. Dạ. Thế con xin phép bà, con lui ạ. Bà Diệu nhìn theo bóng lưng của con Tuyền nhếch mép. Trứng lại khôn hơn vịt. Ta phải cho mày một bài học thì mới hả dạ. Đéo mẹ, cái ngữ đỉa đòi đeo chân hạt. Trời xế chiều, Tuyền cầm trên tay địa chỉ bà Diệu đưa, cứ tưởng đến chỗ bốc thuốc sẽ rất nhanh. Thế nhưng đoạn đường sang bên ấy sình lầy, không thể nào mà đi nhanh được. Vừa chạy qua một đoạn vắng, xung quanh không có nhà cửa hay người dân qua lại. Cái xe đạp cứ lêu xiêu, ở phía trước có cái vũng nước, không thể đạp xe qua được, đành phải xuống dắt bộ. Tuyền cảm thấy tự nhiên hơi dần dợn, bởi vì khu này chỉ có một mình cô. Đột nhiên, có cái bóng hai người thanh niên đi từ hướng ngược lại. Hai người ấy đi lại gần, Tuyền tự nhiên thấy rùng mình, bởi vì hai người thanh niên lại che kín mặt mũi, không trông rõ nhân dạng. Nhưng xem ra cái tướng đi này thì có vẻ là côn đồ các đảng lắm. Tuyền đứng yên, không đi tiếp nữa, cố gắng nép vào một bên đường. Một thằng đi tới trước mặt Tuyền, nó chợt dừng lại nhìn chăm chăm, nhìn từ dưới lên trên, giọng nó thích thú. Có hàng ngon thế này mà không sơi, tiếc quá đại ca ơi. Thằng bên cạnh cũng nhìn sang gật gù. Đúng đấy, thế bây giờ tao trước mày sau nha. Dạ vâng, thế thì tới rồi chứ còn chần chờ gì nữa anh. Tuyền nghe được cuộc nói chuyện giữa hai kẻ lạ mặt thì nó kinh hãi. Hai người định làm gì? Tránh ra, tôi có việc phải đi đây, rồi không bà chủ tôi đánh chết. Kìa, em, đứng lại đây với anh một tí. Em đi đâu đấy? Em muốn đi qua thì phục vụ bọn anh một tí, rồi anh cho đi qua. Hai người đừng có tới đây, tôi kêu lên bây giờ. Kêu đi. xem ở chỗ hoang vắng này có ai đến cứu em không? Kêu đi, thế anh kêu cho nhá. Rồi ơi, cứu tôi với, có hai thằng này nó chuẩn bị thịt tôi này. Ê, cứu tôi với. Thấy chưa, anh kêu đó. Anh kêu đấy. Vừa nói, cả hai kẻ lạ mặt sấn sổ lại gần. Tuyền kinh hãi, định bỏ cái xe chạy thì thằng đàn em chồm tới túm lấy tóc nó giật lại. Mày định chạy đi đâu đấy hả? Mày còn chưa phục vụ bọn anh thì mày đi đâu được hả? Còn Tuyền bị ngã giật ngửa ra đằng sau, tay của quạo cào xé lên người thằng kia, muốn đẩy nó ra để tìm cách thoát. Cứu với. Thằng đại ca xông tới, nó còn cẩn thận đảo mắt nhìn quanh xem có ai ở đây không. Bịt miệng nó lại, không có ai đi qua bên kia, nghe thế thì chết đi. Thằng đàn em móc ra cái tấm rẻ nhét vào miệng của Tuyền, rồi nó kéo sành sạch Tuyền vào trong bụi rậm. Tuyền cố dãy giụa, chân đạp loạn xạ nhưng vô ích. Thằng đàn em giữ chặt lấy tay của Tuyền, còn thằng đại ca thì bắt đầu xé áo để lộ ra phần ngực trắng còn đang phập phồng theo từng nhịp thở kinh hãi. Nó giằng lớp khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đê tiện, rồi chồm tới. Tuyền cố dãy giụa nhưng bị giữ chặt tay chân, trong cuống họng bị nhét rẻ chỉ còn phát ra tiếng kêu ố ớ. Hai dòng lệ trên mắt chảy ra, không thể kháng cự nổi. 10 phút, thằng đại ca đứng dậy, kéo quần, nhìn cơ thể rũ rượi trần truồng của Tuyền nằm ở dưới đất. Nó nhèo nhèo mắt thích thú. Cũng được, đến lượt mày đi. Thằng đàn em không chần chừ, nó bắt đầu leo lên rồi làm trò thú tính. Không quan tâm, Tuyền còn đang thở từng hơi yếu ớt. Này, nhanh lên thằng kia, nhanh lên. Đứng ở bên ngoài đường, thằng đại ca nói vào trong bụi. Nó châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nheo mắt. Đợi em tí, sắp xong rồi. Thằng đàn em sau một hồi đứng dậy, mặc lại cái áo. Nó liếc nhìn xuống, lại thấy Tuyền nằm bất động không có phản ứng gì. Thằng này là lạ, bước tới ngồi xuống xem thử. Thì nó thấy mắt của Tuyền đã trợn lên trắng dã. Nó rồn rồn đưa tay đặt lên mũi cô, lập tức nó rụt tay lại, ngã bật ngửa ra đằng sau. Đại ca ơi, nó. Thằng đại ca đứng ở ngoài đường, nghe đàn em hét lên, tưởng có chuyện gì thì chạy vào. Sao thế? Sao mày la lớn thế? Anh ơi, nó chết rồi. Cái gì? Nhìn bộ dáng kinh hãi của thằng đàn em, thằng đại ca không tin, bước tới đưa tay đặt lên mũi của Tuyền. Nó cũng trợn mắt. Mày làm gì mà nó chết rồi? Em biết đâu, lúc nãy anh gọi em thì cũng vừa lúc em xong á. Em mặc quần áo rồi mà em thấy con này nó cứ nằm im. Em xem thử thì. Nhìn trên cơ thể của Tuyền, một dòng máu đỏ đã chảy ra giữa hai chân. Chắc là con này không chịu nổi sức tao với mày. Nó chết tòi rồi. Thôi, chuyện đã xảy ra. Đem nó đi chôn, thủ tiêu. Nhưng mà bà chủ rượu có dặn là chỉ dạy cho nó bài học thôi. Giờ nó chết thì mình phải làm sao anh ơi? Mày yên tâm đi. Tao nghĩ là bà ấy ghét con này, mới nhờ tao với mày động thủ. Nếu mà bà ấy biết nó chết, có khi bà ấy còn mừng không kịp ấy. Chứ trách gì tao với chúng mày, hả? Nói xong, thằng đại ca nhìn xuống thân thể đang trần truồng của Tuyền. Ở đây hoang vắng, ít người qua lại. Đem ra mô đất ở phía sau con đường rồi chôn nó đi. Xong tao với mày còn quay lại nhà bà ấy lấy tiền nữa. Dạ vâng, vâng anh ơi. Thằng đàn em sợ lắm, không cần đại ca thúc giục. Nó nhặt quần áo của Tuyền, rồi cùng với đại ca đem xác của Tuyền chạy ra chỗ bãi đất. Chúng nó lựa một chỗ đất mềm, bởi vì không có cuốc xẻng, chúng nó dùng con dao để đào đất. Thằng đại ca mắt ráo rác nhìn quanh. Này, đúng là trời giúp rồi, đằng kia có cái cuốc. Chắc là người ta đi làm đồng bỏ quên. Không chút chần chừ, chúng nó bắt đầu chạy lại lấy cái cuốc đào đất thật nhanh để còn phi tang cái xác. Trên bầu trời, bỗng chốc lâm thâm đổ mưa, cảm giác như không khí u ám. Cho đến khi những vốc đất dần dần lấp xuống, phủ lên cái xác của cô gái đáng thương, thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa to. Cậu Toàn đi làm về, thấy mẹ mình đang ngồi bên bàn trà, vẻ mặt thư thái, tựa hồ như có chuyện gì vui. Cậu thắc mắc, này, sao mẹ có cái chuyện gì mà vui, trông vui vẻ thế? Không có, mẹ có cái gì đâu. Mẹ đi đánh bạc được hả? Không, mẹ bỏ từ lâu rồi, mẹ không chơi mấy cái thứ đó nữa. Ơ mà, con bận công việc lắm, sao bây giờ về hả? Dạ. Tại vì mưa, ở bên xưởng nó có chút chuyện, con ở lại giải quyết cố cho xong rồi mới về đó. Thế đi vào tắm rửa đi con. Cậu Toàn đi sang bên buồng mình, vừa tới nơi, thấy bên trong bừa bộn, mọi thứ vẫn chưa được dọn dẹp. Cậu cau mày, sao đồ đạc vẫn chưa được dọn thế này? Tuyển không lên dọn phòng mình nữa à? Cậu thắc mắc rồi đi ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, Tuyển đâu? Bà Diệu nhếch mép xua tay. À mẹ kêu nó đi qua làng bên bốc thuốc bổ cho con rồi. Con cứ tắm rửa đi. Lát nữa mẹ kêu con Thu nó dọn. Không, không ai được phép vào buồng của con ngoại trừ Tuyền. Trời tối rồi, mẹ còn bắt cô đi như thế. Lỡ gặp chuyện thì sao? Ôi giời, mày cứ khéo lo đấy. Nó phải biết cách tự bảo vệ mình chứ. Lớn rồi phải trẻ con. Chắc nó cũng sắp về gần đây rồi đấy. Bà Diệu vừa dứt câu thì ở ngoài trời có tiếng sét đánh đùng một cái như muốn xé tan cả trời đất, làm cho bà giật mình rúng gió. Cơn mưa tưởng đã ngớt lại ào ào đổ xuống. Trong lòng của cậu Toàn lại càng lo lắng cho Tuyền. Thân con gái yếu ớt lại đi một mình đêm hôm mưa bão, bây giờ phải biết làm sao. Toàn định chạy đi tìm, nhưng vừa mới ra đến hiên cầm cái ô thì bà Diệu đã quát. Đi đâu? Thế lại đi tìm nó hả? Con đi tìm cô xem về chưa. Mẹ cứ cơm nước đi. Mẹ kêu cô sang bên nhà thầy Phúc ở làng bên phải không? Ừ. Nhưng bây giờ mày cứ ở yên đây cho tao. Mày mà bước ra khỏi cửa đó, rồi mẹ đập đầu vào cái cột này mẹ chết ngay cho mày xem. Kìa mẹ. Bà Diệu miệng nói nhưng đã đứng phắt dậy, sấn sổ đến chỗ cái cột như chuẩn bị tư thế. Toàn chỉ biết nghiến răng, cuối cùng ở nhà không đi tìm Tuyền nữa. Ở bên kia, hai thằng du côn đã chôn xong cái xác của Tuyền, bởi vì trời mưa lớn, cả hai thằng đã ướt sũng như con chuột lột. Thằng đàn em đưa tay vuốt vuốt mặt. Xong rồi, bây giờ mình quay về nhà bá lấy tiền anh ơi. Được rồi, chuyện này mày cứ để tao. Đi về nhà thay đồ đã, rồi tao mày qua bên đó. Dạ vâng, em lạnh quá anh ơi. Hai thằng xong ném cái cuốc vào trong bụi cây gần đó. Ánh mắt cẩn thận đảo quanh xem có ai phát hiện ra mình không, rồi khuất dạng sau màn mưa. Cậu Toàn ngồi trước cửa nhà đợi Tuyền, nhìn đồng hồ trên tay. Đã 9 giờ tối mà chẳng thấy bóng dáng của cô về. Trời vẫn đổ mưa tầm tã, không biết bây giờ cô đang ở đâu. Bà Diệu cũng không chịu đi ngủ. Bà cứ ngồi ở ngay gian trong, nhìn đau đáu ra ngoài canh chừng con trai. Nếu mà cậu Toàn đi, bà dám đập đầu vào tường ngay, còn cái việc đập đến mức độ nào thì là việc của bà. Cậu Toàn cuối cùng không thể nào ngồi yên chờ nữa, cậu sốt ruột. Con đi ra ngoài tìm Tuyền đây. Mẹ đừng có như thế nữa nhá. Lỡ cô có chuyện gì rồi, gia đình mình ăn nói làm sao với gia đình người ta. Không, mày không được đi đâu hết. Trời mưa lớn thế này có khi nó trú tạm nhà ai đó. Hồi sáng mai nó về. Vừa nói, bà Diệu nghiến răng đập đầu mình đánh cốp một cái vào cột như để cảnh cáo cậu Toàn. Cậu Toàn quay lại, cản mẹ. Thôi mẹ, được rồi thì con không đi nữa. Mẹ vào buồng đi nghỉ đi. Chắc là một chút nữa cô về thôi. Bà Diệu đập đầu đến bêu cả lên, đau đến chảy cả nước mắt. Tao chỉ có một mình mày thôi. Mày cứ không nghe lời mẹ, rồi thì mẹ chết đi cho xong. Rồi ơi. Con biết rồi, con nghe lời mẹ. Bà Diệu không nói gì nữa, để cho cậu Toàn dìu bà vào buồng. Đợi đến khi đưa bà ấy nằm xuống giường, xem vết thương trên trán không có gì quá nặng, chỉ là sưng u u, cậu Toàn mới thở phào nhẹ nhõm, quay về buồng của mình. Trong lòng lo lắng nhưng không biết phải làm sao. Con Thu vừa rửa chén bát ở dưới bếp xong, bước vào thấy bà Sáu đang ngồi ngóng ra cửa. Nó thắc mắc, sao bà ngủ đi? Bà ngồi chờ ai thế? Thì chờ con Tuyển chứ còn chờ ai. Nó kêu đi công chuyện, mãi đến giờ còn chưa thấy về. Không biết rồi nó có xảy ra chuyện gì không nữa. Con Thu nhếch mép. Bà già rồi, bà ngồi lo cho nó làm gì cho nó mệt sức. Tôi nghĩ là nó ra ngoài, nó đi theo thằng nào rồi cũng nên. Có khi bây giờ nó còn đang hú ý ở đâu ấy. Thu ơi, sao mày lại nói những lời như thế chứ hả Thu? Tính con Tuyển trước giờ đâu có như vậy. Thì tôi nói thế, đúng đúng, không đúng thôi. Việc gì bà cứ phải sừng cò lên. Thôi, tôi đi ngủ đi. Con Thu nói xong, đi vào giường, không thèm quan tâm đến bà Sáu nữa. Bà Sáu ngồi thẫn thờ. Mọi khi giờ này, bà và con Tuyển hay ngồi dì dầm nói chuyện thổ thể với nhau. Bà nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài trời mưa lớn lắm. Đột nhiên, trong cái ánh mắt mờ đục, bà thấy có bóng dáng người đứng ở bên ngoài trong màn mưa. Bà không trông rõ mặt mũi, thế nhưng bà có thể nghe được tiếng khóc thút thít của cô gái lẫn trong tiếng mưa gió. Bà Sáu vội vàng đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. Đứa nào đứng ngoài đó vậy bay? Mưa rồi sao không ở trong nhà mà ra ngồi đấy mà khóc con ơi? Thế nhưng người ngoài kia không đáp lại lời bà. Bà Sáu dụi dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Cái bóng dáng này nó quen quen. Vào bên trong đi, trời mưa lớn dầm mưa rồi bệnh đó. Thế nhưng tiếng khóc càng lúc càng lớn. Bà Sáu hơi khó hiểu. Bà đi ra cửa, định bước ra xem là ai. Thế nhưng lúc đi vòng ra đến cửa chính thì lại không thấy cái bóng dáng kia đâu nữa. Bà Sáu sững sờ trong giây lát. Hay là mình hoa mắt nhỉ? Rõ ràng vừa mới đây nhỉ? Bà dụi dụi mắt nhìn lại, nhưng quả thực là ở góc sân đã trống tênh. Thầm nghĩ hay là mình già rồi, nhìn gà hóa cuốc. Bà lắc đầu. Cuối cùng bà quay vào trong, đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Phía sau lưng bỏ lại là màn mưa mù mịt. Ở trên nhà, chờ cho con trai về buồng ngủ, bà Diệu mới từ từ ngồi dậy. Bà lẻn ra đằng sau, trong tay đã cầm sẵn một xấp tiền như chờ đợi ai đó. Có bóng dáng hai người đàn ông mặc áo tơi chạy tới. Bà Diệu biết ngay, bà cằn nhằn. Làm cái gì mà giờ này mới tới ở chúng mày? Có biết mấy giờ rồi không? Hai người kia chính là hai thằng du côn lúc chiều. Thằng đại ca bước lên nhìn bà Diệu, thở dài một hơi. Tụi tôi còn bao việc mà lại trời mưa, đến hơi trễ. Bà thông cảm cho. Thôi được rồi, không sao. Chuyện tao nhờ chúng mày làm thế nào? Thằng đàn em nhanh nhẹn bước lên. Dạ, xử lý hết cả rồi bà ơi. Nhưng làm sao? Bà Diệu ánh mắt dò xét. Thằng đại ca biết không thể giấu được chuyện nó và thằng đàn em mình đã hãm hiếp con Tuyền đến chết. Cuối cùng đành nói ra sự thật. Hai thằng chúng tôi lỡ làm chết con nhỏ rồi. Bà Diệu trợn mắt. Cái gì? Chúng mày nói gì? Trời ơi, làm sao mà để nó chết? Tao kêu chúng mày dạy cho nó bài học, cho nó nhục thôi, rồi tự biết điều mà tránh xa cái thằng Toàn thôi mà. Tôi không biết thằng em tôi là làm ăn làm sao. Sau khi xong xuôi thấy con nhỏ nằm bất động, kiểm tra thì nó chết rồi. Bà Diệu ngắt lời. Ôi giời ơi. Mà thôi, chuyện xảy ra rồi thì thôi đi, nó chết cũng được. Nhưng mà tiền công của chúng mày tao trừ đi một nửa đấy. Nhớ là cái chuyện này mà lộ ra, chúng mày biết hậu quả thế nào chứ. Nhưng mà sao? Tao đưa cho chúng mày một nửa tiền là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Thôi được rồi, một nửa thì một nửa. Thằng đại ca nghiến răng nhận một nửa tiền. Nó quay qua thằng đàn em. Tại mày đi, bây giờ chỉ được có nửa tiền, mày không được cái tích sự gì hết. Sao anh lại đổ lỗi cho em? Cái chuyện này anh cũng tham gia mà. Thôi đi về. Khoan đã. Hai người định đi về, bà Diệu lại gọi lại. Xác của nó chúng mày vứt ở đâu? Chôn ở chỗ mô đất hoang ở cuối làng. Bà yên tâm đi. Thế đi về đi. Nhớ cẩn thận đấy, người ta phát hiện là chết cả lốt nghe chưa. Hai thằng nhanh chóng lẻn ra sau vườn, khuất dạng trong màn đêm. Bà Diệu nhìn theo, nghe hai người kia nói con Tuyền đã chết. Bà không sợ, mà thậm chí trên khuôn mặt còn nở một nụ cười tà ác. Thế có khi lại hay đấy. Trời mới 5 giờ sáng, cậu Toàn đã dậy ngồi đợi sẵn ở trước cửa. Bà Diệu cùng với đám người làng bước ra, nhìn ánh mắt của cậu Toàn cứ nhìn đăm đăm ra cửa. Bà nói, thế lại chào con Tuyền à? Mẹ nghĩ có khi là nó đi hú hí với thằng nào, không khéo rồi đi luôn rồi đấy. Sao mày lại nói thế? Con tin cô không phải là người như vậy. Con Thu vừa bước lên cũng hùa theo bà chủ. Dạ, bà chủ nói đúng đấy ạ. Nhìn nó hiền lành nết na thế thôi, nhưng không ngờ có khi lại là cái loại trả giá gì đấy cậu ạ. Cô cầm mồm đi, không ai được phán xét cô Tuyền hết. Cậu Toàn tức giận khi nghe họ nói như thế. Con Thu nhìn vẻ mặt của cậu chủ đỏ phừng phừng, không dám nói năng gì nữa, lủi thủi nép vào đằng sau lưng của bà chủ. Bà chủ nhìn ra cổng. Tao sai nó đi bốc thuốc bổ, thế mà nó đi từ tối qua đến giờ. Nó mà về đây, tao cho một trận đòn nhừ tử rồi đuổi mẹ nó đi cho khuất mắt. Toàn không muốn nghe mẹ mình nói những lời cay độc. Cậu tức mình chạy thẳng ra bên ngoài, mặc kệ bà Diệu có chửi rủa như thế nào. Toàn vừa đi khỏi, bà Diệu đã sai hai thằng thanh niên người làm. Chúng mày đi theo nó đi. Nếu nó đi làm về thì thôi, còn nó mà đi tìm con Tuyền thì còng đầu nó về đây cho tao. Dạ. Hai thằng người làm lập tức đuổi theo sau cậu chủ, nghe theo lệnh của bà. Con Thu thì tức lắm khi thấy cậu chủ chỉ lo lắng cho con Tuyền, còn nó thì hình như là cậu còn ghét nó là khác. Bà ơi, con nghĩ lần này mà con Tuyền nó về, bà đuổi nó đi luôn đi. Để nó ở đây không khéo, đến lúc nó bắt mất cậu Toàn của bà đấy. Bà Diệu nhếch môi nhìn con Thu. Ừ, tao cũng định như vậy đấy. Động vào con tao, biết tay tao đấy. Con Thu nghe như thế thì cũng rụt cả cổ. Cậu Toàn chạy một mạch sang bên làng bên, tìm nhà thầy Phúc. Vừa tới nơi, thấy ông đang phơi thuốc ở trước sân. Cậu hỏi ngay. Thầy ơi, từ tối hôm qua đến giờ, có cô gái nào tên Tuyền đến đây bốc thuốc không thầy? Ông thầy Phúc ngẩng lên nhìn, nhận ra là con trai bà Diệu. Nhưng ông lắc đầu. Không, từ hôm qua tới giờ, không có cô gái nào đến đây bốc thuốc cả. Với lại, có chuyện gì không? Cậu Toàn cảm thấy lạ khi nghe ông nói là đâu có ai đến bốc thuốc, chứ đừng nói gì là Tuyền. Dạ, dạ, ở bên làng là mẹ con kêu Tuyền qua đây bốc thuốc về cho mẹ. Nhưng mà đi từ hôm qua giờ chưa về, con sốt ruột con chạy qua đây hỏi thử thầy. Hay là cô đi lạc rồi, chưa đến được đây? Dạ không thầy ơi, Tuyền rất rành đường, cái chuyện lạc là không thể đâu. Thôi được rồi, thế con đội ơn thầy, con chạy qua nhà cô xem. Ừ. Ông thầy Phúc nheo mắt nhìn theo bộ dáng nôn nóng của Toàn. Tại sao cái ấn đường của cậu thanh niên này nó đen thế nhỉ? Cảm giác như là tử khí đang chập chờn, e rằng có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Toàn chạy đến trước căn nhà cũ kỹ. Cha mẹ Tuyền đang ngồi ăn cơm trưa. Cậu đi vào cúi đầu lễ phép. Dạ, thưa cô, thưa chú, tưởng quan giờ em Tuyền có về nhà không? Ông Năm, cha của Tuyền, nhận ra người thanh niên trước mặt là cậu chủ Toàn. Do đã có vài lần cậu Toàn theo Tuyền về nhà chơi. À, dạ không cậu. Con Tuyền nó đi đâu mà cậu phải sang đây tìm? Dạ, tối hôm qua Tuyền đi bốc thuốc cho mẹ con. Từ hôm qua giờ chưa có về. Con đang lo con đi tìm. Bà Năm chén cơm đang ăn dở buông xuống. Bà rôn rôn. Con Tuyền nó mất tích cả cậu? Toàn lắc lắc đầu. Con cũng không có chắc. Chỉ biết là cô đi từ hôm qua đến giờ chưa về. Nó đi đâu được chứ? Trước giờ nó làm việc đều đi đến nơi về đến chốn, đâu có la cả chơi bời gì đâu. Ông Năm lo lắng cho con. Nó thần gái yếu ớt, không biết liệu có gặp chuyện. Trời ơi, mình nói tầm bậy, chắc là nó qua nhà ai đó. Toàn xua tay ngắt lời. Được rồi, cô chú đừng có quá lo. Con chạy về nhà xem thử, biết đâu cô về. Nếu như xong thì con bảo cô về đây, cho cô chú yên tâm. Ừ, có gì kêu nó ghé qua nhà nha, lâu rồi nó cũng chưa về. Toàn chạy ra xe rồi phóng thật nhanh về nhà mình. Trong lòng thầm mong Tuyền đã về nhà bình an vô sự. Bà Năm nhìn theo bóng lưng của Toàn vừa khuất, bà quay sang chồng lo âu. Không biết nó đi đâu mà để người ta đến tận nhà tìm thế này. Chắc là nó đi đâu đó thôi. Lâu lâu được ra ngoài, có khi nó qua nhà bạn chơi rồi gặp mưa. Nó ở lại đêm rồi, xíu nó về mà. Tôi cũng mong là thế chứ. Không nó mà làm sao thì tôi. Hai ông bà cuối cùng lại lầm lũi ăn tiếp, không để ý là có con bướm bướm ma. Nó bay sập xòe đến, nó đậu ngay trên cánh cửa. Cậu Toàn chạy về nhà, hôm nay cậu cũng không đi làm. Trong lòng lo lắng cho Tuyền, thầm mong cô đã về nhà rồi. Vào đến sân, thấy mẹ mình cùng đứng với người thanh niên, vẻ mặt giận dữ. Tiếng của bà đã quát xa xa. Hai đứa chúng mày đi theo nó kiểu gì mà để mất dấu thế? Ta tống cổ chúng mày đi bây giờ. Dạ, chúng con xin bà. Cậu đi nhanh quá, chúng con theo không kịp. Dạ, chúng con lạy bà. Toàn bước vào nói. Hai anh đi làm việc đi, không sao đâu. Dạ, thưa cậu. Hai người thanh niên lấm lét nhìn bà chủ rồi lủi ra nhà sau. Mày đi đâu từ sáng tới giờ đấy? Con đi tìm Tuyền. Cô về chưa mẹ? Tao có thấy mặt mũi nó đâu đâu. Cái con này thế này là quá trời quá đất rồi. Toàn con mày khó hiểu bởi vì đã đi tìm khắp nơi mà không thấy Tuyền đâu. Con đã qua nhà thầy Phúc rồi sang tận bên nhà cô ấy, nhưng không có. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên khóe môi của bà Diệu khẽ nhếch lên, bà xua tay. Thôi, chắc nó đi theo giai bỏ xứ rồi. Nếu mẹ đúng là cái quân rác rưởi. Mẹ! Không để Toàn nói, bà Diệu đi thẳng vào buồng, lo lắng cho Tuyền. Toàn tiếp tục đi tìm khắp cả làng, thậm chí còn nhờ cả bạn bè người quen giúp hộ. Sau cả một ngày vất vả, nhưng cũng chẳng có tâm hơi gì, Toàn thất vọng trở về. Vừa bước vào buồng thì con Thu cùng lúc bê mâm cơm lên lễ phép. Cậu Toàn ăn cơm, hơi sức đâu mà tìm kiếm con đấy làm gì cho nó mệt. Nó đi theo trai là cái chắc rồi. Cô để đó đi, đừng có mà tầm bậy tầm bạ. Đi ra khỏi bộ phòng của tôi đi, tôi muốn ở một mình. Em có nói gì sai đâu, sao cậu lại quát em? Toàn gần giọng, tôi nói là cô đi ra. Cậu... Con Thu bị đuổi, bực tức đi ra ngoài. Vừa đi nó vừa nghiến răng kèn kẹt. Không sớm hay muộn thì cậu cũng phải thích em thôi. Đến chiều tối, cơm nước xong xuôi, bà Sáu tưởng quán giờ vẫn không thấy con Tuyền về. Tranh thủ lúc mọi người đi nghỉ, bà chạy lên trên buồng của cậu chủ. Thấy cậu đang ngồi thẫn thờ bên bàn, cơm nước vẫn còn nguyên si, bà bước vào hỏi. Dạ thưa cậu, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Không biết là cậu có phiền. Có chuyện gì bà nói đi. Bà Sáu cẩn thận bước vào. Tưởng qua đến giờ cậu có thấy con Tuyền không? Dạ không, con cũng đi tìm thử rồi, còn nhờ cả bạn bè tìm khắp nơi vẫn chưa có manh mối gì. Cái con này nó kêu nó đi hút thuốc cho bà chủ, mà nó đi đâu không biết. Bà Sáu cứ cảm thấy như nó có chuyện gì xảy ra với nó đấy cậu chủ ạ. Toàn nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà Sáu, chỉ biết lắc đầu. Thôi, bà Sáu đừng suy nghĩ lung tung, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhất định là con sẽ đi tìm cô ấy về. Có khi con nghĩ là cô đi đâu đó một vài ngày rồi về thôi. Dạ, thế tôi đi về nghỉ ngơi, mong là sáng mai nó về cậu ạ. Bà Sáu buồn bã bước về buồng mình trong bao nhiêu nỗi lo âu. Bà quý con Tuyền lắm. Nó thật thà, nó tốt nết. Bà coi nó như là con gái vậy. Trời đổ về khuya, bà chủ rượu đang ngủ thì tỉnh giấc, nhìn ra chỗ cánh cửa sổ vừa bị gió thổi bung ra, đang đưa đi đưa lại cót ca cót két. Bà lẩm bẩm. Sao tự nhiên gió mạnh thế nhỉ ta? Mình nhớ là mình cài cái then cửa sổ rồi mà ta. Kỳ ghê. Bà định bước tới đóng cửa, nhưng bà cảm thấy cái cổ nó khẩn khẩn, khan khát. Bà đi qua bàn, rót ra ly nước, rồi tu một hơi cho nó đã. Xong mới tiến lại đóng cửa. Bà đưa cánh tay ra ngoài, hòng kéo cánh cửa vào. Vừa mới thò tay ra khỏi xong thì một luồng gió lạnh thốc thẳng vào mặt bà. Bởi vì mặt bà đang áp sát vào song cửa để với cái cánh, thì trước mặt bà đột nhiên xuất hiện cái bóng mờ nhạt. Bà Diệu giật mình lùi lại đằng sau. Mày ai? Cái bóng đứng cách bà vài mét. Thế nhưng rất nhanh, chỉ qua một hai cái chớp mắt, nó đã lướt thẳng tới, đứng ngay bên song cửa, đôi tay bám vào song cửa. Bà Diệu rú lên. Con Tuyền! Bà biết sợ à? Bà độc ác thế mà bà cũng biết sợ à? Ừ. Mày chết rồi. Mày chết rồi cơ mà. Mày. Mọi chuyện bà làm với tôi, tôi biết hết. Bà bỏ tiền thuê hai thằng kia nó cưỡng bức tôi. Bà lừa tôi đi hốt thuốc là để dụ tôi ra khỏi nhà cho chúng nó hại tôi. Chứ bà có đau bệnh gì đâu. Đến đây, bà Diệu hít một hơi thật sâu. Tao kêu mày ra ngoài. Tao thuê người cưỡng hiếp mày đó. Tại mày thôi. Tao đã nhắc khéo mày tránh xa con tao rồi. Mà mày vẫn cố. Mày đừng có trách tao. Hồn ma của con Tuyền tức giận. Cặp mắt từ đen chuyển sang đỏ ngầu. Nó bấu chặt vào cái song sắt cổ. Nó rít lên từng chữ. Tôi có quyến rũ. Tôi có rủ rỗ con bà chưa? Bà chỉ mới thấy tôi với cậu nói chuyện với nhau. Mà bà nói là tôi quyến rũ. Tôi rủ rỗ con bà. Là cậu yêu tôi. Tôi thương cậu. Chứ chúng tôi làm gì có mở án đâu. Bà ác lắm. Bà ác lắm. Bà Diệu mặc dù sợ lắm, nhưng bà vẫn nói cứng. Mày cút ra khỏi nhà tao đi. Mày cút đi. Mày chết rồi mày còn về đây trách móc tao làm gì. Tôi phải tìm về đây chứ. Tôi phải tìm về đây để đòi mạng bà chứ. Bà Diệu kinh hãi, lập tức bước tới. Bà nghiến răng nghiến lợi, dùng sức thật nhanh. Bà đóng sầm cánh cửa vào. Chỉ thấy loáng một cái, những dòng chữ cổ xưa được khắc trên cánh cửa, có lẽ từ khi cánh thợ mộc ngày xưa đã làm, ông chồng của bà đã mời luôn cả thợ lỗ ban khắc lên để làm bùa trừ tà trừ ma. Nó hất một cái, bóng dáng của con Tuyền tan đi. Bà vội vàng cài then thật chặt, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà lôi ra, đứng ở một góc. Ở bên ngoài vườn, tiếng cười của con Tuyền vẫn cứ vang vọng ghê rợn. Bà Diệu lập tức đi ra phía cửa chính. Bà gọi to: Thu, con Thu, Thu ơi! Con Thu đang nằm ở nhà dưới. Buồng của nó và bà Sáu cũng không cách xa nhà trên. Nghe tiếng gọi của bà chủ thì giật mình. Nó chạy tới. Bà ơi, có chuyện gì? Có chuyện gì bà gọi con ghê thế? Mày mở cửa vào đây. Bà không chốt đâu. Mau lên Thu ơi. Con Thu chạy vào, thấy bà chủ đang ngồi rúng gió, tay chỉ ra hướng cửa sổ. Con Tuyền nó chết rồi. Nó chết rồi. Nó về tìm tao Thu ơi. Thu ngạc nhiên, không tin lời bà Diệu nói. Bà nói cái gì? Con Tuyền làm sao mà chết? Rồi nó đâu? Nó ở ngoài cửa sổ đấy Thu ơi. Mày lại đó mà xem. Con Thu không tin lời của bà Diệu, liền mon men lại gần cửa sổ xem thử. Nhưng bên ngoài chẳng có gì cả. Nó quay lại lắc đầu. Có thấy ai đâu bà. Hay bà mệt? Bà sinh ảo giác? Còn có thấy con Tuyền nào đâu? Không. Tao vừa bị nó hù đó. Nó còn đe là nó giết tao. Mà bà nói nó chết rồi. Nó chết thật à bà? Bà Diệu nghe con Thu hỏi tới thì có vẻ dè chừng. Nếu như để lộ ra việc mình thuê người hại chết con Tuyền thì đến lúc đó e rằng lớn chuyện. Tao không biết. Nhưng mà nó về gặp tao, nó chỉ là linh hồn. Nó là con ma đấy. Nó còn nói là nó chết rồi. Nếu mà nó chết, còn đỡ phải vướng chân vướng tay. Bà cũng không phải lo là con trai mình bị nó cướp. Bà Diệu không nói gì cả. Bà gật gật đầu ngồi rúng gió, ánh mắt đảo quanh căn phòng, chỉ sợ hồn ma của con Tuyền sẽ vào được trong nhà. Còn Thu tiến lại bàn, ngồi xuống canh chừng cho bà Diệu ngủ. Được một hồi, chừng 12 giờ đêm, tiếng ngáy của bà Diệu làm cho con Thu khó chịu. Ngủ gì mà ngáy thế này chứ? Hèn gì, chắc chồng bà không ngủ được, mà chết sớm. Nó ngáp ngắn ngáp dài, nó cảm thấy buồn ngủ lắm. Nhưng vì bà chủ đã có lệnh, nó không thể nào về buồng ngủ được. Nếu nó về, sáng mai bà Diệu tỉnh dậy không thấy nó canh chừng cho bà ngủ, thì có mà nhừ đòn. Con Thu rót một ly nước, uống một hơi. Thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo tới. Hai mí mắt của con Thu không thể chống lên nổi. Rồi dần dần nó ngủ gục trên bàn. Con Thu mới chợp mắt được một lúc. Cánh cửa sổ lúc nãy bà Diệu đã đóng chặt. Tự nhiên cót ca cót két từ từ mở ra. Cánh cửa mở hé hé. Đôi mắt đỏ ngậu như máu. Qua khe cửa nhìn vào chỗ bà Diệu đang nằm. Tao sẽ giết. Tao sẽ giết sạch. Giết hết. Con Thu không biết rằng linh hồn của con Tuyền đang nhìn nó đầy giận dữ. Con Thu đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên cảm giác như bị cái gì đó kéo bật ngửa ra đằng sau, ngã vật ra đất. Nó tưởng là hay là phòng của bà chủ có trộm. Thấy mình trông ngon gái quá định giở trò, con Thu chồm dậy. Ai đấy? Cứu, cứu, cứu, kìa. Con Thu ôm đầu lăn lộn, vừa lăn vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng chẳng có ai cả. Bà Diệu đang ngủ, nghe tiếng hét của con Thu làm tỉnh giấc. Nhìn sang thấy nó lăn lộn ở dưới nền đất la hét và quát. Mày bị điên à Thu? Nửa đêm ai làm gì mà mày la hét inh ỏi thế Thu? Con Thu đứng dậy, ngạc nhiên khi tóc nó bị giật ra đằng sau. Nhưng chẳng có ai ngoài nó và bà Diệu. Này, này, này, con ngủ quên. Con thấy có ai giật giật giật tóc con té ngửa bà ơi. Con mà mày ngủ quen mày tự té đó. Thôi, để yên tao ngủ. Mày mà còn la lối rồi mày liệu hồn. Con Thu chỉ biết cúi mặt. Lạ thay, lúc nãy nó la hét lớn thế mà ở bên ngoài lại không có ai nghe. Bà Diệu vừa ngả lưng còn chưa kịp dỗ giấc thì tự nhiên bà rùng mình. Bà thấy ở trên trần nhà có một cái đầu người treo lơ lửng. Mái tóc bê bết máu. Máu còn đang nhèo xuống trên mặt bà. Bà Diệu giật mình ngồi dậy, phóng ra khỏi giường. Bày tay bà chỉ lên trần nhà bà hét. Mà. Con Thu nhìn theo cánh tay của bà Diệu thì lần này nó điếng người. Nó không thể nói được một câu nào, bởi vì bây giờ chính nó cũng nhìn thấy cái đầu ở trên trần nhà từ từ thò ra. Cái cần cổ dài lòng ngòng trên cái thân thể gầy nhẳng gầy nhơ, nó cứ thế bám vào cây cột nhà mà bò xuống, trông cứ như là con nhện. Bà Diệu ôm chặt lấy con Thu, bà ta hét lên. Cứu với, chúng mày ơi, có mà. Vừa la hét, bà vừa kéo con Thu chạy ra cửa, định tung cửa chạy ra. Thế nhưng dường như là cánh cửa có ai giữ chặt, không cho mở. Cơ thể dị dạng kia bắt đầu vặn vẹo, từ từ đứng dậy trở lại bình thường. Bàn tay trắng bạch lộ rõ những đường gân xanh, rồi vén mái tóc bê bết máu, lộ rõ ra khuôn mặt. Bà Diệu lắp bắp. Con Tuyền, trời ơi, nó. Con Tuyền, mày chết rồi cơ mà. Con Thu bấy giờ mới định thần, chỉ tay vào cái cơ thể vặn vẹo của con Tuyền. Tuyền ngẩng lên cười cười, nhìn bộ dáng của bà Diệu run rẩy. Mụ già ác độc giết tao. Hồi nãy, tao chỉ đứng được ở ngoài cửa sổ mà không vào được. Vì cánh cửa có bồ lỗ ban. Thế nhưng người ta vẫn nói là thiên bất dung gian mà. Mụ thò tay đóng cửa, bị cái đinh nó kẹp qua, nó rơm máu. Lại dính đúng vào chữ bùa lỗ ban, bùa mất linh. Thế là tao vào được nhà. Thế thì đúng là thiên bất dung gian rồi còn gì. Bà Diệu đến đây chột dạ, sợ con Thu biết chuyện. Bà không muốn để cho con Tuyền nói ra. Bà lấy hết can đảm, bà nói đẻ đi. Con khốn nạn, mày chết ở đâu? Mày chết ở đâu thì chết, tao với mày không thù không oán. Mày về đây mày vu oan cho tao giết mày. bà còn định che giấu tội ác à? Tao nói cho con Thu biết, không sớm thì muộn, rồi bà ta cũng thuê người giết mày, như bà ta đã từng giết tao đấy. Con Thu rùng mình, ánh mắt của nó nghi ngờ. Có phải như vậy không bà? Tao không biết gì hết. Mày đừng có nghe lời nó nghe Thu. Mày đừng có nghe lời nó là con ma con quỷ đấy. Sớm muộn bà cũng phải trả giá cho tội ác bà gây ra. Tuyền nói xong, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hai tròng mắt đen sâu hoắm chảy ra huyết lệ, miệng ngoác ra đến tận mang tai. Ở bên trong khoang miệng, giỏi bọ lúc nhúc rơi xuống. Bà Diệu và con Thu không tài nào mở cửa chạy ra được, hai người chỉ còn biết ôm chặt lấy nhau run rẩy. Tuyền đưa tay bốc lấy mấy con giỏi nhét vào miệng, rồi còn một ít dơ ra trước mặt của hai người. Cái này ngon lắm đấy. Nó còn tốt hơn cả thuốc bổ mà bà sai tôi sang bên nhà ông Lăng Phúc bốc đấy. Bà ăn đi bà Diệu. Bà ăn đi. Ăn đi. Dứt lời, Tuyền lao tới. Bà Diệu và con Thu hét toáng lên. Rồi đến lúc họ giật mình chồm dậy. Cả hai người mồ hôi ướt sẫm, nhìn nhau không nói được lên một lời. Từ bao giờ, cả bà Diệu lẫn con Thu đều nằm lăn quay ra đất mà ngủ. Vừa rồi chỉ là giấc mơ. Bà Diệu vội vàng liếc nhìn ra cửa chính vẫn đóng, cửa sổ cũng vẫn đóng thật chặt. Bà rôn rôn. Mày cũng gặp ác mộng phải không Thu? Dạ vâng ạ. Con Tuyền. Đến lúc này, bà Diệu biết cũng chẳng thể giấu được. Cuối cùng bà thở dài. Mày gặp con Tuyền, nó chết phải không? Dạ vâng, bà. Tao cũng hơi y hệt như thế. Tao nghĩ là nó muốn trả thù tao đấy. Bà ơi, có chuyện gì? Sao nó lại trả thù? Sau một hồi suy nghĩ, bà Diệu nói. Tao kể cho mày nghe, nhưng mày nhất định phải giữ kín chuyện này. Nếu không hậu quả thì mày biết đấy. Nghe chưa? Con Thu gật gật đầu. Dạ con hứa. Bà Diệu kể toàn bộ việc mình thuê người ra tay cưỡng hiếp con Tuyền, dẫn đến cái chết của nó cho con Thu nghe. Con Thu trợn mắt. Thế nó chết thật rồi nó về đấy đòi mạng à bà? Ừ, nhưng tao không sợ đâu. Làm sao mà động được vào tao? Người tao còn chả sợ. Huống hồ là ba cái linh hồn ma quỷ vớ vẩn. Ở bên kia, vợ chồng của ông Năm đang ngủ say. Trong giấc mơ, ông thấy bóng dáng của con gái đứng ở ngay ngoài cửa. Tuyền cúi mặt khóc nức nở. Ông hỏi, con ơi, con làm sao thế? Sao con về nhà mà không chịu vào nhà? Sao lại đứng đó khóc cả con ơi? Cha ơi, con bị nó giết rồi cha ơi. Cha ơi. Ai giết con? Làm sao mà người ta giết con? Ông Năm vừa nói, vừa chạy lại chỗ con gái. Thế nhưng lạ thay, ông chạy tới nơi thì bóng dáng của Tuyền biến mất. Ông nói như hét, con ơi, con ơi. Tiếng hét lên hồi của ông làm cho bà Năm tỉnh ngộ. Thấy chồng mình nói sảng, miệng gào thét, bà vội vàng lay gọi. Đến khi ông Năm giật mình tỉnh giấc nhìn quanh, thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường mới biết mình nằm mơ. Không biết là thật hay không, hay là con Tuyền nó về nó báo mộng, nó bị người ta giết chết rồi bà. Nó từ trước đến giờ hiền lành, có mắc lòng ai đâu mà người ta hại nó chứ. Chắc là mình nhớ nó quá, mình mệt mỏi, mình suy nghĩ ác mộng thôi. Ông Năm bước ra châm một nén nhang cắm lên bàn thờ. Sau một hồi, ông nói, nhưng mà cái cơn ác mộng đấy nó thật lắm. Hay là sáng mai tôi qua bên nhà bà chủ rượu để xem. Thế sẵn tiện rồi ông kêu nó về thăm nhà nghe. Thế rồi hết đêm, hai ông bà dường như không thể nào ngủ được nữa, cứ nằm đó thở dài sần sượt. Hai huynh đệ thằng Du Côn ngồi ở nhà nhâm nhi, đổ nhắm. Thằng đại ca lấy 1/3 số tiền bà Diệu cho, đưa cho thằng đàn em. Phần của mày đây, cầm lấy. Nếu mà cảm thấy không ổn, đi chỗ khác mà sống. Thằng đàn em cũng không có thắc mắc, nó cất tiền vào túi rồi gật đầu. Em cũng vậy. Em tính dùng số tiền này đi đâu đó làm ăn. Có khi rồi bỏ cái nghề đâm thuê chăm mướn này thôi anh ơi. À, thế cũng tốt. Uống đi. Hai thằng vui vẻ ăn uống mà không hay biết là ở ngay bên ngoài cửa, đằng sau gốc cây, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn chằm chằm vào chúng nó. Thằng đàn em vừa cầm ly rượu định cụng thì tự nhiên cái thằng đại ca im bặt, mặt cúi gằm xuống đất. Tưởng hôm nay đại ca nó tửu lượng kém, uống chưa được mấy mà đã say. Nó cười, kìa, mới có xị rượu đại ca say đến nỗi ngủ gục thế à, kém quá. Thế nhưng thằng đại ca nó không trả lời, đầu tóc vẫn rũ rượi. Đột nhiên nó cất giọng, qua đây tao nói nhỏ cho nghe này. Thằng này cũng chẳng nghi ngờ đứng dậy. Thế nhưng vừa mới đứng lên thì nó rùng mình, bởi vì nó nhìn thấy cánh tay đang giấu ở đằng sau lưng của thằng đại ca cầm sẵn con dao lăm lăm, nhắm thẳng vào bụng của thằng đàn em đâm một nhát thấu xuyên qua. Thằng này không kịp né tránh, nó run run cúi xuống nhìn con dao đâm ngập cả lưỡi. Anh sao anh lại Thằng đại ca bấy giờ mới từ từ đứng dậy, rút con dao xiên thêm một nhát thấu ngực của thằng đàn em. Bấy giờ thằng đại ca du côn mới từ từ ngẩng mặt lên, cặp mắt của nó trợn trắng dã, nó cười khành khạch. Chết đi thằng khốn, đền mạng cho tao. Dứt lời, cứ thế nó đâm liên tiếp, rồi như là một kẻ đang lên cơn tâm thần, nó đâm đến nỗi toàn bộ vùng ngực của thằng đàn em đã toe toét cả ra, máu đỏ bắn hết cả lên khuôn mặt của nó. Thằng đàn em chết tốt. Thấy người đã chết, thằng đại ca cầm con dao từ từ đưa lên cổ. Ánh mắt của nó trợn lên, nó ngoác miệng ra cười, sau đó nó lia một nhát cực kỳ dứt khoát và lạnh lùng. Thằng đại ca gục xuống, cơ thể giật giật như là con gà bị cắt tiết. Từ trong người nó, một luồng khói trắng bay ra, tụ lại thành bóng dáng một người con gái, không ai khác chính là Tuyền. Tuyền nhìn hai cái xác, giọng đầy căm phẫn. Hai thằng khốn nạn, có 10 mạng như chúng mày còn không đủ để trả đâu. Linh hồn của Tuyền đứng đó nhìn một lát, chờ cho hai linh hồn của hai thằng du côn mới rời xác, còn đang ngơ ngác thì bị cô túm đi, tan biến vào trong đêm. Sáng ngày hôm sau, ông Năm chạy qua bên nhà bà chủ Diệu hỏi thăm tình hình con gái mình. Tới nơi đã thấy bà Diệu ngồi trước hiên, nhìn sắc mặt của bà xanh xao. Chị Diệu, con Tuyền nhà tôi đâu? Chị cho tôi gặp nó một lát. Bà Diệu nhếch môi. Con gái của ông nó có còn ở đây đâu? Nó đi theo dài cách đây mấy hôm rồi, không thấy về. Trời ơi, có chuyện như thế thật à chị? Cái con này hư hỏng thế, mà làm sao chị biết là nó đi theo dai? Thì tôi đoán vậy đó. Đâu cũng nghe đồn ở ngoài chợ người ta bảo thế đó. Thôi, từ nay về sau đừng có đến đây tìm nó nữa. Bởi vì nó có về đây thì tôi tống cổ đi khỏi đây thôi. Nhà này không có chứa chấp cái quần mất nét như thế. Ông Năm nghe bà Diệu nói con gái mình bỏ đi theo dai, ông vừa xấu hổ vừa giận, muốn tìm Tuyền để cho một trận đòn. Thế nhưng để giữ sĩ diện, ông cúi đầu xin phép về, mọi chuyện tính sau. Ông Nam vừa đi khỏi nhà, bà Diệu bĩu môi nhổ nước bọt. Mà đúng là cái quân khố rách áo ôm, chả khác gì nhau cả. Về tới nhà, ông Năm bực tức. Sao thế mình? Qua đó người ta nói gì để cho mình giận như vậy? Nói cái gì? Con Tuyền nó không chịu lo làm ăn, nó bỏ nhà đi theo Giai cái kìa. Tôi sang bên đấy rồi người ta chửi vào mặt cái kìa. Nó mà về đây rồi tôi giết sống. Con ơi, thật à ông? Con ơi, sao nó lại trổ tánh hư hỏng thế? Rồi biết nó ở đâu không? Sao ông kêu nó về? Ồ thì nó đã bảo đi theo Giai rồi. Người ta cũng chẳng thèm biết nó ở đâu nữa cái kìa. Người ta còn bảo là làng xóm người ta đang đồn ẩm lên kìa. Nhục quá. Loay hoay một lúc, ông liền quay lại nhìn vợ. Thôi, bà nhà lo cơm nước, tôi đi tìm nó về đây. Ông đi cẩn thận đó. Ông ơi, có gì thì nhỏ nhẹ nói nghe. Ông đừng có đánh đập con nghe. Bà cứ yên tâm, kỳ này tôi về là tôi từ mặt nó luôn. Ông Năm lại tất tẻo đi ra khỏi nhà. Ở bên kia, cậu Toàn mấy hôm nay lo lắng, cũng vẫn cứ lang thang đi tìm tung tích của Tuyền. Mới có mấy ngày thôi mà cậu gầy sọp đi thấy rõ. Mặc dù đã đi tìm hết cả mấy làng xung quanh, nhờ cả bạn bè tìm giúp, nhưng Tuyền vẫn cứ bật vô âm tín. Có hỏi mấy người ở khu vực cuối làng xem liệu cô có đi ra miệt cánh đồng bờ sông hay không, nhưng tất cả nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Toàn thất vọng. Cậu ngồi thẫn thờ dưới một tàn cây, miệng lẩm bẩm: em đâu rồi? Sao em bỏ đi mà không nói với anh một tiếng? Bỗng nhiên có người vỗ vai từ đằng sau, làm cho cậu Toàn giật mình. Cậu quay lại nhìn thì nhận ra là ông thầy Phúc. Thầy làm gì ở đây đấy? Ông thầy Phúc cười cười đáp: tôi sang bên làng bên này để giúp một người. Thầy đi xem bệnh à? Người ấy bệnh nặng lắm à thầy? Không bệnh, cũng không phải là người nữa rồi. Là sao hả thầy? Sao con không hiểu? Đi, về nhà cậu đi, rồi cậu sẽ được biết hết. Cậu Toàn không suy nghĩ nhiều, liền lập tức chở ngay thầy Phúc về nhà mình. Tới nơi, bà Diệu vừa nhìn thấy thầy Phúc thì trong đầu đầy thắc mắc. Con bệnh hay ai bệnh mà mời thầy Phúc đến tận đây đấy? Dạ không. Ông thầy Phúc liền kéo cậu Toàn lại, rồi bước lên giải thích. Tôi đến là có chuyện muốn nói với chị Diệu, chứ không phải là để chữa bệnh. Bà Diệu cau mày. Thầy nói đi xem nào. Ta vào bên trong nói được không? Ngoài này e không tiện. Thế dạ vâng, mời thầy vào. Sau khi yên vị, thầy Phúc nói ra toàn bộ sự việc mình biết. Năm xưa, theo sư phụ học nghề thuốc, ông cũng học thêm được một chút bùa phép, có thể giao tiếp với linh hồn. Tối ngày hôm qua, trong lúc ông đi ra bê thuốc vào nhà khỏi mưa, thì bắt gặp linh hồn của cô Tuyền đến tìm mình, kể lại toàn bộ sự việc mình bị giết hại cho ông nghe. Hai thằng làm hại cô cũng đã đền mạng, cô không muốn giết thêm mạng người nữa, cho nên muốn nhờ ông đến đây nói cho bà Diệu, để bà tự mình đầu thú tội lỗi. Nếu như bà Diệu vẫn cố chấp, lúc đó cô sẽ trực tiếp trả thù. Nghe xong câu chuyện, trên gò má của cậu Toàn hai dòng lệ lã chã tuôn trào. Cậu nhìn đau đớn vào mẹ mình. Mẹ, là thật sao mẹ? Điều thầy vừa nói là thật phải không mẹ? Mẹ, sao mẹ độc ác như vậy? Cô ấy làm gì có lỗi với mẹ? Tại sao mẹ giết cô ấy? Bà Diệu bối rối. Mẹ, thì... Ông thầy Phúc vỗ vỗ vai Toàn. Cậu đừng có nóng, chuyện đâu còn có đó. Cậu cứ nghe mẹ cậu nói. Cuối cùng, bà Diệu không thể che giấu chuyện nữa. Bà cúi đầu thú nhận. Ông thầy Phúc thở dài một hơi. Chuyện cũng xảy ra rồi. Ai cũng có sai lầm. Giờ tôi khuyên chị nên đi thú tội đi, chứ nếu không tôi không biết chuyện gì xảy ra với chị đâu. Tôi Cậu Toàn quay sang thầy Phúc. Thầy có biết xác của Tuyền được chôn ở đâu không? Thầy nói cho con biết, con đi đưa cô ấy về. Biết, Chiều nay cậu cho vài người giúp tôi, rồi thông báo cho cả người nhà cô ấy nữa, đi đưa xác cô về. Bà Diệu cúi đầu, mếu máo. Tôi nghe lời thầy, tôi đi đầu thú, tôi đền bù mất mát cho gia đình con Tuyền. Hy vọng là nó không về nó hù tôi mỗi đêm nữa. Chỉ biết hối lỗi là tốt. Bây giờ cậu Toàn đi gọi bà con đi, kẻo trời tối, vướng bận nhiều thứ lắm. Dạ vâng, vậy con đi. Toàn lập tức chạy đi ngay, thông báo cho tất cả bà con trong làng biết Tuyền đã bị hại chết. Mọi người bắt đầu đổ xô tới. Ông bà Năm vừa nghe tin, hai vợ chồng cũng lập tức chạy qua. Con Tuyền con tôi đâu? Bà Diệu bước ra. Nó chết rồi. Bây giờ nhà chị muốn tôi đền mạng cho nó, thì ra tay đi. Bà Năm mếu máo chạy tới cào xé bà Diệu. Ông Năm vội vàng kéo vợ mình lại. Từ từ nào mình ơi. Bây giờ xác con tôi đâu? Ông thầy Phúc từ trong nhà bước ra. Anh chị bình tĩnh. Bây giờ tôi dẫn mọi người ra chỗ xác nó. Không ai nói gì cả. Thầy Phúc nói xong, ông dẫn mọi người phăm phăm đi đến chỗ xác của Tuyền được chôn. Người ta hì hục đào lấp đất lên. Độ 10 phút, bên dưới là cơ thể của con Tuyền, không một mảnh vải che thân. Người ta đau lòng lắm. Toàn lập tức cởi cái áo phủ lên xác của Tuyền, rồi cùng mấy người đưa xác cô lên. Ông bà Năm vật vã gào khóc, gọi tên con. Toàn quay phắt lên nhìn mẹ, ánh mắt ẩn ẩn nước. Mẹ, sao con lại có cái người mẹ độc ác như vậy chứ? Bà Diệu lúc này cúi đầu rôn rôn. Sau một hồi chật vật, xác của Tuyền được đưa về nhà. Thầy Phúc cũng chẳng biết làm sao, ông quyết định đứng ra sẽ giúp ông bà Năm lo mai táng. Trong lúc mọi người đang không chú ý và chờ cơ quan chức năng đến giải quyết, bà Diệu ngồi thẫn thờ trong gian nhà trống vắng. Bà thở dài sần sượt. Trong lòng của bà đang hỗn loạn, không biết phải ra làm sao. Còn Tuyền thì nó đã nói là nếu như mình chịu thú nhận tội, nó sẽ tha cho mình, có nghĩa là mình tìm được đường sống. Thế nhưng còn căn nhà u ám lạnh lẽo. Bà Diệu tự nhiên rúng gió cả vào. Bà cảm giác như ngoài kia có một cơn gió lạnh lẽo ùa vào trong nhà. Những cánh cửa nhà bỗng nhiên cứ rít lên cót ca cót két, nghe vô cùng ghê rợn. Bà Diệu thẳng thốt. Không, mày. Bóng dáng một người con gái từ từ xuất hiện ở ngay trước cửa. Trời đang nhá nhem tối, cái bóng ấy đứng sừng sững. Bà Diệu lắp bắp chỉ tay. Mày, tao. Nó tha cho bà, chứ tôi thì không. Không. Bóng người con gái từ từ tiến tới, thòng vào cổ của bà Diệu một sợi dây thòng lọng. Bà ác thật đấy. Khi nghe ông thầy Phúc ông nói nếu như bà chịu đầu thú thì con Tuyền nó tha mạng, xét mọi tình huống thì rất có thể bà sẽ bỏ tiền ra, cho dù cùng lắm thì bà đi tù một thời gian, bà vẫn thoát tội chết. Nhưng là con Tuyền nó tha cho bà thôi, Còn tôi thì không. Tôi thì không. Tôi thì không. Bà Diệu kinh hãi trợn tròn mắt. Bà lắp bắp. Mặc dù bà cố để đưa tay lên giằng sợi dây đang treo ở trên cổ mình ra, nhưng không được. Sợi dây cứ từ từ, từ từ siết chặt lại, cho đến khi nó kéo bà Diệu lên cao. Đôi mắt của bà Diệu vì bị nghẹt khí cứ trợn trừng cả lên. Miệng của bà há hốc ra, thậm chí cái lưỡi như muốn thè cả ra ngoài. Ánh mắt của bà nhìn chăm chăm xuống ở bên dưới là con Thu. Hay nói đúng hơn là linh hồn của con Thu. Nó đang đứng đó mà nhìn đau đớn vào bà. Thì ra con Thu cũng đã chết. Đêm hôm trước khi thú thật mọi chuyện với con Thu, tưởng rằng sẽ tìm được người đồng minh, hoặc ít nhất thì con Thu nó sẽ sợ mình mà nó không dám đả động. Thế nhưng không ngờ con Thu lại bắt đầu dở quẻ. Nó đem cái chết của con Tuyền và bí mật của bà ra để đòi bà tiền. Thậm chí nó còn đòi bà cho nó để được lấy cậu Toàn. Như vậy thì có khác gì con Tuyền về để làm vợ của con trai mình đâu. Thế thì hóa ra mọi thứ của bà đều là công cốc. Trong lúc điên cuồng, bà Diệu đã ra tay sát hại luôn cả con Thu. Sau đó bà còn cẩn thận cho vùi xác của nó ở dưới giếng. Bà còn ném xuống rất nhiều gạch đá để giấu xác của nó đi. Cho đến khi ông thầy Phúc đã đến bóc mẽ mọi chuyện trước mặt của ông thầy Phúc, và đặc biệt là trước mặt của chính con trai mình là cậu Toàn, biết sự việc sẽ không thể nào vãn hồi được nữa. Khi mà hồn phách của con Tuyền đã tìm về, cảnh báo sẽ lấp đoạt mạng mình. Bà tính toán với số tiền bà có, cộng với việc bà không phải là người trực tiếp ra tay sát hại con Tuyền, cùng lắm bà chỉ đi tù một thời gian, lại thêm có tiền của, có khi bà sẽ được ra sớm thôi. Ít nhất là bà còn giữ được cái mạng. Thế nhưng bà không ngờ được, đúng là thiên bất dung gian. Chuyện bà làm ác thì bà vẫn phải trả giá. Tuyền tha tội cho bà, thế nhưng con Thu thì không. Bây giờ đây, bà đang phải đối mặt với linh hồn của con Thu, cho đến khi bà từ từ trợn mắt lên, lìa đời. Vụ án của nhà bà Diệu cùng với hai thằng du côn và cả cô Tuyền làm chấn động cả làng Tổng lúc ấy. Điều kinh hoàng hơn nữa là khi từ đám tang trở về, cậu Toàn bàng hoàng thấy mẹ mình treo cổ chết ở trên gian chính. Người ta phỏng đoán rằng có lẽ bà Diệu vì sợ phải đối mặt với cơ quan chức năng, cuối cùng bà ta tìm đường tự sát. Thêm nữa, cùng trong ngày hôm ấy, có mấy người thợ rừng đi qua ngôi nhà ven rừng. Họ nhìn thấy có hai người nằm vật ở ngay giữa sân trong đống máu me và rồi nhặng, đã chết từ bao giờ. Theo như phỏng đoán thì người ta đoán rằng đây là hai kẻ nhậu nhẹt say rượu. Trong lúc say thì đã đánh nhau rồi dẫn đến án mạng tại đây. Bởi vì là khu nhà ở ven rừng cách xa làng lắm, cho nên người ta cũng chẳng biết đến câu chuyện kia. Thôi thì cứ vùi xác của hai tên bợm nhậu ở đấy vậy cho xong. Từ đó trở đi, Toàn sống một mình. Những người làm công ở trong nhà, cậu cũng cho nghỉ hết. Hàng ngày cậu cứ lầm lũi đi làm ở dưới xưởng, rồi lại về. Toàn cũng không bận tâm đến bất kỳ cô gái nào khác. Cứ mỗi buổi chiều, Toàn thường ra mộ của Tuyền ngồi đó, cho đến tận tối mịt mới về. Trước khi về, anh vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên tấm bia mộ mà mỉm cười. Anh sẽ mãi yêu em thôi. sẽ mai chỉ yêu mình em thôi. Anh mong kiếp sau mình sẽ lại là vợ chồng, để được yêu thương chăm sóc em, và cũng để chuộc lại tội lỗi của mẹ anh gây ra với em. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, quả thực đúng là thiên bất dung gian, đúng không ạ? Đúng là thiên bất dung gian. Làm ác thì chắc chắn là phải trả giá, không trả giá nọ thì trả giá kia. Những cái câu chuyện mà nó từ cái giai đoạn thời phong kiến cổ hủ thì nói thật với các bạn là nó mang đậm cái màu sắc của cái nhấn mạnh cái sự khổ sở của những người giai cấp bần có nông, họ khổ sở quá, và cũng nói lên một phần về cái tư duy của con người ở cái thời lạc hậu đó các bạn. Con người ta quá đỗi lạc hậu. Cảm ơn nhân vọ đã super chat. Con người ta quá đỗi lạc hậu khi mà có những cái cách nghĩ nó cũng không biết gọi chính xác là gì, nhưng mà phải nói là lạc hậu. Nhưng có một điều sự thật rằng là cho đến thời đại bây giờ thì những cái tư duy như vậy nó vẫn còn, nó cũng chẳng thể nào xóa đi được. Thực sự là nó vẫn còn tồn tại. Đó, rõ ràng một điều rằng là kể cả ở thời bây giờ thì người ta vẫn cứ đặt cái yếu tố môn đăng hộ đối là rất nặng nề. Ở thời hiện đại giữa thế kỷ 21 thì vẫn có những cái câu chuyện mà nhà trai không đồng ý vì nhà gái quá nghèo, vì cái thân phận nhà gái nó không có cân xứng, hoặc ngược lại nhà gái không đồng ý vì cái anh kia quá nghèo, anh ấy không ăn thua, nhà mình thì là tiểu thư đài các quyền thế, nhà trai cũng như thế. Thật ra thì cái thời nào nó cũng có thôi. Thì cái vấn đề là đôi trẻ sẽ giải quyết cái tình yêu đó nó như thế nào. Cá nhân mình thì kể về cái vấn đề của bà Diệu, rồi cái vấn đề của con Thu thì mình không có đánh giá. Nông Tiến Trần gửi link bộ truyện Tu Chân nó cho anh đi để anh xem nó như thế nào. Về cái vấn đề của bà Diệu, của con Thu mình không đánh giá bởi vì nó rõ ràng quá rồi. Nhưng cá nhân mình thì mình đánh giá cái hình ảnh của cậu Toàn. Có vẻ như chính bản thân cậu cũng chưa phải là cái người dứt khoát cho chính cái chuyện tình của cậu. Đó. Chính cậu Toàn còn chưa dứt khoát cho cái tình yêu của cậu. Cậu, bản thân cậu còn không có cái sự tranh đấu cho tình yêu của mình khi mà cậu vẫn còn loanh quanh với mẹ cậu lắm. Đúng không? Các bạn công nhận không? Cậu vẫn còn loanh quanh với mẹ cậu lắm. Chưa dứt khoát được. Hình như Facebook bị lỗi phải không anh em? Ê, sao tự nhiên nó bị loát thế này? Anh em nào vào Facebook của tôi xem là có vào được không? Tôi bị lỗi rồi. Nó không hiện rồi. Vào bằng máy tính ấy. Ơ kìa, sao tự nhiên mình bị văng ra khỏi page kìa. Hay là bị... Ừ. Anh em thử vào Facebook được không? Tự nhiên tôi mất pay rồi. Tôi mất truy cập pay rồi không? Chắc là nó pay của mình thì bây giờ chắc là không. Lỗi rồi. Ok, nó đi, tí giải quyết. Tí giải quyết. Ok, đấy thì cái cá nhân tôi á, tôi cho rằng là cậu Toàn là người nhu nhược, bản thân cậu còn chưa tranh đấu được cho tình yêu của cậu thì sẽ chẳng có cái hạnh phúc nào đến với cậu cả. Bởi vì là ở bất kỳ cái vai trò nào, dù là người giàu có hay là người nghèo khổ, rồi dù là thời cổ đại hay thời hiện đại, tình yêu thì nó cần phải có cái sự tranh đấu. Đôi lúc nếu như không, cái vấn đề nó không phải ở hai bên gia đình thì nó là ở với nhau, giữa nhau. Đó, nó cũng là cái sự tranh đấu với chính bản thân mình. Khi yêu nhau thì con người ta có phải chấp nhận là đặt cái tôi của mình thấp xuống để xây dựng lên cái chúng ta. Đó, đúng không ạ? Chú Hello Thỏ Ngọc. Thì nó là cái sự tranh đấu. Tranh đấu làm sao để bỏ bớt cái tôi của mình đi để xây dựng thành cái chúng ta. Hai vợ chồng, hai người yêu nhau. Rồi tranh đấu từ người thứ ba, tranh đấu từ những cái yếu tố xã hội. Nói chung là tình yêu nào thì cũng vẫn phải có sự tranh đấu. Mà cái một trong hai người mà buông xuôi thì là hỏng. Chẳng thể nào được. Nói chung là cá nhân mình thì tôi nghĩ rằng là cho dù là bà Diệu không có giết, không có thuê hai thằng kia làm gì con Tuyền, và cho dù là hai thằng kia nó cũng không làm gì con Tuyền, thì tình yêu này nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Cá nhân tôi đánh giá là như vậy. Cái tình yêu của hai người đó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thật sự nó chẳng đi đến đâu cả. Một người thì thân phận như thế, còn một cậu chủ thì quá nhu nhược. Chỉ cần với một cái người đàn bà, một người mẹ nó khắc nghiệt như bà Diệu thôi là đủ. Không cần phải đến bà ấy, cũng không cần phải làm cái sự việc nó quá đến mức tàn nhẫn như thế, thì cũng rất là bằng một vài hành động đơn giản như là bà ấy có thể chia cắt được chúng nó rồi. Bản thân chúng nó còn chẳng mặn mà với tình yêu của chúng nó thì bà cần gì bà phải lo quá mệt người. Lần sau bà cứ gọi tôi. Đó, tôi cho bà mấy bài cái. Sợ là sợ những cái đứa nó yêu bất chấp, mà nó yêu điên dại. Nó yêu bất chấp. Chứ còn mấy cái đứa mà nó yêu mà đến bản thân nó còn chả có cái nhận thức được cái tình yêu đấy thì không có cái gì phải sợ cả. Bà Diệu nhá. À, bản thân nó còn chẳng có cái sự tranh đấu cho tình yêu của nó thì không có cái gì phải sợ cả. Bà yên tâm. Bà Diệu, mà lần sau bà cứ bảo tôi. Tôi giải quyết vấn đề cho bà. Ok. À, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Huỳnh Khánh Minh đã cấp tác quyền cho anh Tụ diễn đọc bộ này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. À, ông Tiến Trần, em có thể gửi link chuyện cho anh để anh xem không? Bởi vì anh cũng đang tính toán để nghiên cứu một vài bộ truyện cho giai đoạn sắp tới.